Chương 1, lại sống lại. Thạch Thiên mở to mắt, đẩy ra tảng đá ngàn cân trên người ta, cảm giác không khí trong sạch tự nhiên ùa đến, nhưng vẻ mặt hắn lại đau khổ buồn bực, thở dài một tiếng, lại sống lại rồi. Những lời này hơn 2000 năm qua hắn đã nói 9 lần, mỗi một lần sau khi trọng sinh lại nói những lời này, khi lần đầu tiên nói thì tràn ngập ngạc nhiên cùng khó có thể tin, nhưng càng về sau lại càng ngày càng bất đắc dĩ, càng ngày càng chán ghét, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ. Nhưng một khi đã sống lại, cũng chỉ có thể sống một lần nữa, chờ đợi lần chết tiếp theo. Thạch Thiên nhảy ra khỏi cái hố mà trăm năm trước mình đã tự tay đào, quần áo trên người đều đã mục rữa, lộ ra một thân trong suốt như ngọc, giống như da thịt trẻ con, nhịn không được ngửa mặt lên trời mắng, sống lại thì cứ để sống lại đi, sao cứ mỗi lần lại đem lão tử từ một lão nhân biến thành đứa nhỏ. Đi chết đi, nói xong lại hướng lên trời giơ ngón tay giữa lên. Nhưng không biết là ông trời kia có để ý đến hắn hay không, chỉ có từ của hắn quanh quẩn trong sơn cốc. Thạch Thiên thét lớn một tiếng, đem oán khí phát tiết trên tảng đá ngàn cân đè nặng mình cả trăm năm, dưới vài quyền tảng đá ngàn cân đã thành đá vụn, làm cho chim thú kinh sợ chạy tan tác ra xung quanh. Thạch Thiên đánh nát tảng đá, lại tay không đi đánh đại thụ trăm năm chung quanh, so với eo còn lớn hơn, cơ hồ là đánh một phát là đổ một gốc, cho đến khi kiệt lực mới ngồi lên trên một gốc cây bị hắn đánh đổ xuống. Thở hổn hển ngửa lên trời mắng, làm sao mới có thể không sống lại đây, cái mạng này sao mà thối đến như vậy, con mẹ nó, so với còn muốn thối hơn. Nói đến, liền cảm giác mắt đái, hắn cũng chẳng muốn đứng lên, dù sao hiện tại cũng đang trần truồng, cứ thế ngồi mà tự nhiên, nhìn thấy bao bì ở hạ thể, nhịn không được lại chửi thề, lại biến thành sử nam. Thạch Thiên nguyên sinh tại cuối đời Tần, lúc ấy thiên hạ đại loạn, dân chúng khó sống, Thạch Thiên là một cô nhi. Bị Tần Nhị Thế bắt vào quân đội đi đánh giặc, nhưng mới thay quân trang thì Tần Triều đã đại bại diệt vong, hắn đi theo mấy binh lính Tần quân cũng không có nhà để về làm ăn cướp, bất quá chỉ nhằm vào một ít tiểu tài chủ bất nhân, khi dư ra lương thực thì đem cứu tế dân nghèo phụ cận, cũng coi như là nghĩa đạo kiếp phú tế bần. Một lần ở trên đường ngăn đón cướp mấy phú thương, bị một vị lão đạo qua đường bắt được, hung hăng giáo dục bọn họ một phen, sau đó thả mấy người khác, chỉ giữ lại Thạch Thiên. Mang đến một ngôi miếu không người ở Hoang Sơn, tại một cái sơn động cải thành đạo quan bức Thạch Thiên bái hắn làm thầy, xưng Thạch Thiên thân đủ thiên thể, ẩn dấu tinh hoa thiên địa, là kỳ tài tu đạo luyện võ trước nay chưa từng có. Thạch Thiên vốn chán ghét làm cường đạo, chỉ cần có cơm ăn là không ngại làm đồ đệ của ai, lão đạo này nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, đầu đầy tóc bạc, râu ba chòm, đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt, thật tựa thần tiên trong các bức vẽ. Có năng lực thoải mái đem mấy người bọn họ bắt lại, quả thật rất có bản lãnh, liền lưu lại bái đạo nhân này làm thầy, đi theo học nghệ. Lão đạo kia tự xưng là truyền nhân đời thứ năm của Thái Ất Phái, đạo hiệu chân nhất, Thái Ất đạo pháp uyên bác, bản thân hắn chỉ tu luyện một ít bên ngoài, biết được mình đại hạn đã tới, lại làm thất truyền đạo pháp sự môn, nên mới xuống núi tìm nhân tài kế tục y bác sư môn, trải qua 3 năm mới tìm được Thạch Thiên, hy vọng hắn có thể tập luyện nghiên cứu ra thiên đạo. Có lẽ Thạch Thiên quả nhiên như lời sư phụ nói, là kỳ tài tu đạo luyện võ, chỉ liếc sơ một chút là có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, còn thường xuyên giải thích ra những thứ mà sư phụ cũng chưa từng nghĩ đến. Chân nhất đạo nhân từ chỗ đồ đệ tìm được không ít lĩnh ngộ, sống lâu thêm 3 năm, trước khi Lâm Chung đem mọi mật điển của sư môn đều giao cho Thạch Thiên, cho biết mấy cái mật điển này của sư môn bản thân hắn cũng không tham ngộ được chút nào, muốn giao cho Thạch Thiên tự mình nghiên cứu. Thạch Thiên biết sư phụ đại hạn đã tới, nhưng 3 năm tu hành đạo pháp cũng đã tham thấu sinh tử, cũng không quá bi thương, sau khi tiếp nhận mật điển trong tay sư phụ, quỳ bái khấu đầu, chân nhất đạo nhân lập tức tọa hóa mà đi. Sau khi sư phụ chết, Thạch Thiên lấy núi rừng làm bạn, khắc khổ tu tập Thái Ất mật điển, đói thì ăn trái cây, thời gian qua mau, đảo mắt đã qua mấy chục năm, Thạch Thiên cũng từ một thiếu niên biến thành lão giả, rốt cuộc vào một ngày ở trên vách núi tu luyện Thái Ất mật điển đã tới lúc đại thành. Mà lúc này khoảng không ngàn dặm đột nhiên sấm sét hiện lên, một tia chớp đánh xuống ngay đỉnh đầu của Thạch Thiên. Thạch Thiên nhất thời trở thành một thi thể rơi vào đầm nước ngàn năm, chờ hắn lần đầu tiên trọng sinh tỉnh lại thì đã qua 200 năm, biến thành bộ dáng một thiếu niên 15, 16 tuổi. Sau đó mỗi lần Thạch Thiên qua đời, đều sẽ trọng sinh, sống càng ngày càng dài, thời gian trọng sinh càng ngày càng ngắn. Lần trước trọng sinh trải qua 106 năm, lần này hắn phỏng chừng cũng không tới trăm năm. Mà sống từ lần đầu tiên hơn 60 năm đã biến thành mỗi lần cũng hơn 100 năm, sau mỗi lần trọng sinh đều biến thành bộ dáng 15, 16 tuổi, dung mạo thể cách trở nên càng thêm hoàn mỹ, Thái Ất Mật Điển sư môn truyền thụ cũng càng thêm tinh tiến. Thạch Thiên sau khi trọng sinh cũng không tiếp tục tu hành, bởi vì đã đại thành, các loại giới luật trong khi tu hành cũng không cần kiêng kỵ, từ đó về sau các trò chơi nhân gian, một số võ thuật căn bản của Thái Ất Môn cũng đã đủ cho hắn tung hoành giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ, có khi hành hiệp trượng nghĩa, phù nguy tể khốn, cũng từng trà trộn thị tỉnh, ăn uống đánh bạc, hoặc là an phận thủ thường, cưới vợ sinh con. Những năm tháng trong cả ngàn năm hắn sống có thể nói đã trải qua bách thái nhân sinh, thưởng tận các loại buồn vui, đương nhiên còn có thống khổ tử vong. Cái loại cuộc sống không có điểm dừng này đã bám chặt lấy hắn, cũng là bất đắc dĩ. Chương 2, Trình Coi. Thạch Thiên tuy không muốn sống lại, nhưng cũng không thể tự sát, bởi vì biết tự sát cũng vô dụng. Hắn từng tự sát qua, nhưng chết không được, cắt đứt yết hầu trong chốc lát liền khép lại, thuốc độc uống vào cũng chỉ bị đau bụng mấy ngày. Mà nói đến cho dù tự sát thành công, qua không tới trăm năm cũng sống lại. Sự thống khổ của tử vong là thứ hắn khó quên nhất, cũng sợ hãi nhất. Thật ra Thạch Thiên cũng không chân chính chán ghét sống, mà là chán ghét cảm giác tử vong. Bởi vì cách chết của hắn cũng khác với người khác, mỗi lần đều bị sét đánh cháy đen. Đó không phải là việc mà thân thể có thể thừa nhận được, mà hắn đã thống khổ đến 9 lần. Hiện tại một khi đã sống lại, vậy chỉ có thể lại ngao du một chuyến. Dù sao trên đời vẫn còn vài thứ rất thú vị, ví dụ như nữ nhân, đây là thứ duy nhất hắn sống cả ngàn năm không cảm thấy nhàm chán. Mỗi lần trọng sinh đều cảm giác bản thân về phương diện dục vọng càng thêm thịnh vượng. Bất quá Thạch Thiên rất ít động chân tình, cho dù động chân tình cũng che giấu đi. Cảm tình trong mắt hắn là mây khói trôi qua mắt, hắn tình nguyện đi cùng dâm phụ, hoặc tìm kỹ nữ giải quyết. Nhưng nếu kỹ nữ, dâm phụ động cảm tình với hắn, thì hắn sẽ lập tức chạy trốn. Thạch Thiên nhảy vào dòng suối nhỏ trong núi, tẩy rửa các thứ dơ bẩn cả trăm năm trên người, nhưng chưa tìm được thứ gì che thân, nên cứ trần truồng mà chạy ra ngoài núi, tốc độ chạy quả thực như bay, phải nói so với bay còn nhanh hơn. Phụ cận nếu có người thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng thoảng qua, mà thấy không rõ là vật gì. Thật ra đây là bởi vì Thạch Thiên ngủ say cả trăm năm, các khớp xương cũng chưa hoạt động tốt, hơn nữa trong núi cũng không có đường, bằng không ngay cả cái bóng của hắn cũng không thể thấy. Khu núi từng mà hắn chọn làm nơi tán thân phạm vi cực lớn, chạy cả trăm dặm mới thấy một xóm nhỏ có mấy chục hộ dân, trừ người già và trẻ nhỏ ra, nhìn không thấy ai khác, thấy có một hộ dân cửa phòng đóng chặt, thầm nghĩ nhà này không có ai, liền đi vào kiếm bộ quần áo, sau khi dùng nội lực đẩy cửa sổ ra, phi thân luồn vào trong phòng, lại nghe được tiếng thở phì phò của hai người, thanh âm này hắn rất quen thuộc, vừa nghe liền biết đang làm chuyện nam nữ, trong lòng cười thầm. Khó trách đem cửa phòng đóng chặt như vậy, loại sơn thôn này cũng rất ít khi có đạo tặc viếng thăm. Sau khi tìm quần áo mặc vào, thì tiếng thở kia càng ngày càng nặng, Thạch Thiên nghe được trong lòng cũng ngứa ngày. Loại nhà trong xóm núi này đều dùng ngói đen lợp nóc để cho mát, tường cũng không xây lên tới nóc nhà, ở phía trên cũng thông nhau. Thạch Thiên nhịn không được liền nhảy lên tường xem tình hình chiến sự, chỉ thấy một đôi nam nữ quả nhiên đang làm chuyện vợ chồng, người nam dáng người tráng kiện, xem ra cũng gần 50. Đang nằm ở trên, đang thở phì phò nhấp nhổm lên xuống, tạo nên âm thanh cóc két. Nàng kia nhìn qua trẻ hơn nhiều, tuổi không đến 40, vóc dáng còn chưa biến hình, tuy cũng không thể nói là kiều diễm gì, nhưng mày mỏng miệng nhỏ, cũng tính là xinh xắn. Lúc này nàng ta đang lấy tay kéo hai chân, tùy ý để cho người nam kia tàn phá trên người mình, hai mắt nhắm chặt liên tục thở gấp. Thấy vậy Thạch Thiên nuốt nước miếng, thực chỉ muốn phi thân tiến lên, đẩy người nam kia ra thế hắn làm việc. Nàng kia vị trí đối diện với Thạch Thiên, chân mày run rẩy, phản phất như muốn mở mắt ra. Thạch Thiên không muốn quấy nhiễu bọn họ làm việc, nhảy xuống tường lại theo cửa sổ mà đi ra ngoài, bóng người nhoáng lên thì đã cách xa vài dặm, lên tiếng cười ha hả. Nàng kia cũng thấy bóng của Thạch Thiên nhảy qua tường, kinh hãi đẩy người nam ở trên người ra. Người nam đang vận sức, khó hiểu hỏi, có chuyện gì, sao vậy? Nàng kia thần sắc bối rối nói, trưởng thôn, hình như có người vào phòng. Không phải là chồng thiếp trở về chứ? Người nam kia nghe thế cũng cả kinh, run giọng nói, không thể nào. Đại trụ không phải còn đang ở Quảng Châu làm công sao chứ? Không phải nói sang năm mới trở về sao? Nàng kia nói, không biết, ta vừa rồi hình như thấy ở trên tường có người, chàng đi xem, có phải là có trộm vào nhà không? Người nam kia mặc quần áo lại, lấy cây gậy đi một vòng quanh cách gian phòng, trở về cười nói, nàng nghi thần nghi quỷ rồi, làm gì có người? Cửa vẫn đóng chặt, mà từ trước đến nay ta cũng chưa từng thấy có kẻ trộm nào đến thông của chúng ta, yên tâm đi. Rồi lại tiến lên động tay động chân với nàng kia. Nàng kia lúc này cũng đã mặc quần áo, vừa rồi bị giật mình đã mất hứng, đẩy người nam ra nói, thôn trưởng, hôm nay đủ rồi, lát nữa oa oa trở lại, thấy cũng không hay. Người nam kia vừa rồi đang làm nửa chừng, chưa phóng ra được, có chút không cam tâm, bất quá vừa rồi bị dọa làm cho sợ hãi, vật kia đã sớm bị dọa mềm nhũn ra rồi, biết mình tuổi không nhỏ, nếu có ráng cũng là mất mặt, vì thế nói, được rồi, ngày mai ta lại đến, sau đó lại sờ mó trước ngực nàng kia một hồi rồi mới chịu rời đi. Chương 3, bến xe. Thạch Thiên xem một màn hương diễm vừa rồi, càng thêm dục hỏa khó nhịn, bởi vì hắn chỉ trộm quần dài, áo khoác, không có trộm quần lót, quần cứ nổi cao lên, thật muốn lập tức tìm kỹ viện tiết hỏa, nhưng trên người một đồng cũng không có, cái chuyện làm xong mà không trả tiền hắn không làm, tuy hắn muốn chạy trốn thì không ai có thể bắt được, hắn cũng không thực sự là không có tiền, mỗi một lần trước khi chết hắn đều đem tất cả tiền của bình sinh tích lũy tìm một chỗ cất giấu, đợi sau khi trọng sinh thì lấy ra dùng, một lần hắn trọng sinh vào Thanh Triều, bởi vì không muốn cạo đầu, nên chạy ra hải ngoại chu du các nước. Lúc tuổi già định cư tại châu Âu, trong hơn ngàn năm hắn sống đã tích lũy châu báu, tiền tài vô số, tại châu Âu có cả tòa thành của riêng mình, quả thực phú khả địch quốc. Khi cảm thấy tử kỳ của mình buông xuống, mới đem đại bộ phận tài vật đưa vào ngân hàng Thụy Sĩ, bộ phận tài vật còn lại cùng tòa thành giao cho người hầu theo hắn nhiều năm, sau đó trở lại quê hương, tìm một nơi không có bóng người chờ chết, chạy qua hơn trăm dặm, qua mấy đỉnh núi, gặp một con đường nhựa, thỉnh thoảng có ô tô qua lại. Thạch Thiên cảm thấy ngạc nhiên, mình mới chết chừng 100 năm, thời đại đã phát triển nhanh đến như vậy, ngay cả nơi hẻo lánh này cũng đã phát triển đường xá hoàn chỉnh như thế, so với đường xá ở các thành phố lớn của châu Âu hơn trăm năm trước cũng không thua kém, không biết hiện tại là ai làm hoàng đế, xem ra cũng có năng lực, nhớ tới người đàn ông trên giường vừa rồi không để bím tóc, có lẽ là đã thay đổi triều đại, không phải Thanh Triều, mình khi về nước cũng thấy có không ít người đang tạo phản, cách mệnh cái gì đó. Thạch Thiên lần trước qua đời là năm 1908, khi đó châu Âu đã không ít ô tô, hắn chẳng những gặp qua, hơn nữa đã mua về đi chơi, nhưng mua về mới một ngày đã chán vì tốc độ quá chậm, còn không bằng tốc độ tản bộ của mình, liền đem thành vật trang trí. Lúc này có một chiếc xe buýt công cộng đi ngang qua, Thạch Thiên thầm nghĩ xe hiện tại thật lớn, xe ngồi tới hơn 20 người, tốc độ so với ô tô nhanh nhất mà mình mua lúc trước cũng nhanh hơn nhiều, nhất định là đại tài chủ. Hoặc là đại gia tộc, bằng không xe sao lại có tới hơn 20 người, không bằng đuổi theo kiếm chút tiền tiêu, liền phi thân hướng về phía xe buýt công cộng mà chạy tới, người hai bên đường càng ngày càng nhiều, người xe trên đường cũng nhiều lên, Thạch Thiên sợ làm người khác sợ hãi, chỉ có thể rời đường, ẩn giấu thân hình ở xa xa phía sau. Quả nhiên chiếc xe kia sau khi tiến vào thành phố liền ghé vào hậu viện một tòa nhà lớn, Thạch Thiên giảm tốc độ chậm rãi đi đến, thấy hậu viện kia lại có mấy chục chiếc xe như vậy. Không ít người lên xe xuống xe thật náo nhiệt, từ trong nhà đi ra một người, nói với Thạch Thiên, tiểu tử, đi Bạch Phụ Hương sao? 3 đồng một người, lên xe mua vé, không cần vào trong trạm mua. Thạch Thiên lắc lắc đầu hỏi, đây là nhà ai? Rất có khí phái, có nhiều xe như vậy. Người nọ nghĩ đến đụng phải một kẻ ngu ngốc, trợn mắt nhìn hắn rồi đi níu kéo một hành khách khác. Thạch Thiên thấy vẻ mặt hắn vô lễ, trong lòng tức giận, liền nắm lấy cổ áo người nọ quát, tiểu quỷ, đang hỏi ngươi đó. Người nọ là lưu manh bến xe, chuyên môn giúp xe kiếm khách mà sống qua ngày, bình thường hay cùng những người khác tranh giành hành khách, đánh nhau cũng là cơm bữa, hiện tại lại bị một tên trẻ con chừng 15-16 tuổi mặc đồ nông dân nắm lấy cổ áo kêu hắn là tiểu quỷ, thì làm sao mà nhẫn nhịn được, liền vung quyền nhắm mặt Thạch Thiên mà đánh tới, Thạch Thiên sao có thể để cho hắn đánh trúng, đưa tay chụp lấy nắm tay hắn, nhẹ nhàng siết lại, chợt nghe âm thanh xương cốt vỡ ra, người nọ hét thảm một tiếng. Đau đến gương mặt đỏ rực vặn vẹo méo mó, mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống, nếu không phải cổ áo đã bị Thạch Thiên nắm lấy, thì có thể đã co quắp ở trên mặt đất rồi. Không ít người nghe được âm thanh nhìn về phía này, Thạch Thiên đem người nọ kéo tới một góc sáng, nói, người nọ giao đến quên mất Thạch Thiên hỏi cái gì, trung giọng hỏi, nói cái gì. Lão đại, Thạch Thiên nói, là nhà của ai, người nọ nói, đây là bến xe. Lão đại. Anh xem trên biển đó, Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một tấm biển lớn ghi, bến xe, ngạc nhiên nói, chữ sao lại thay đổi như vậy, đó là chữ, xe sao. Hiện tại là năm gì, triều đại gì, khi hắn chết vẫn chưa có chữ giản thể, tự nhiên là không biết, người nọ thầm nghĩ hôm nay đụng phải thằng điên rồi, lại hỏi hắn hiện tại là triều đại gì, nhắm chừng đây là chứng ảo tưởng do xem tiểu thuyết nhiều quá, kẻ điên giết người không tính là phạm pháp, nên cũng không dám chọc hắn. trong lòng càng thêm sợ hãi, cố chịu sự đau nhức trên tay nói, hiện tại là năm 2009, triều đại, cái này, hiện tại không gọi là triều đại, gọi là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Thạch Thiên thầm nghĩ hiện tại là năm 2009, vậy từ khi mình qua đời lần trước cho tới khi trọng sinh đã qua 101 năm rồi, hiện tại tên nước lại dài như vậy sao? Lại hỏi, hiện tại hoàng đế là ai? Người nọ đã xem Thạch Thiên là thằng điên, đối với vấn đề hắn hỏi cũng không lấy làm kỳ quái, thành thành thật thật hồi đáp, hiện tại không có hoàng đế, đất nước do đảng Cộng sản lãnh đạo, quan lớn nhất là chủ tịch, thủ tướng vân vân, đều là nhân dân tuyển cử. Thạch Thiên tại châu Âu nhiều năm, đảng Cộng sản hắn biết, cũng biết chế độ tuyển cử, lẩm bẩm nói, xem ra thế giới này biến hóa rất lớn, rồi buông người nọ ra, người nọ ngồi bệt xuống đất, nhìn bàn tay tê dại sưng to của mình, chỉ dám thầm kêu xui xẻo, đang muốn đứng dậy đi tới bệnh viện, trước mắt bóng người chợt lóe, Thạch Thiên đã ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, người nọ cả kinh nói, lão đại, Thạch Thiên nói, đừng sợ, không đánh ngươi đâu, lão tử thiếu chút nữa quên hỏi một vấn đề quan trọng nhất, người nọ quả quyết nói, ồ, có gì cứ hỏi, ta nhất định nói cho lão đại, Thạch Thiên gật đầu nói, trong thành này ai có tiền nhất? Tốt nhất là xấu một chút. Người nọ nói, có tiền nhất thì ta không biết, bất quá vừa có tiền mà lại xấu xa, thật ra cũng biết một người. Thạch Thiên nói, ừm, nói mau. Người nọ nói, hắn tên là Trương Cường, là cháu của huyện trưởng, ỷ vào quan hệ mà không chuyện xấu gì mà không làm, còn nuôi dưỡng một đám côn đồ, trong huyện này không ai mà không sợ hắn. Thạch Thiên nói, được rồi, hắn ở nơi nào? Người nọ cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, thật mà, biết nhất định sẽ nói cho ngài. Thạch Thiên xem bộ dáng của hắn cũng không giống là lừa mình, lại hỏi còn một vấn đề nữa, trong thành phố kỷ viện ở chỗ nào, người nọ ngây người nói kỷ viện. Hiện tại không có kỷ viện, thấy Thạch Thiên nhíu mày, vội hỏi, bất quá các cô gái làm chuyện này cũng không ít, ngài xem ở bên kia, chính là kỹ nữ ở các khách sạn nhỏ gần bến xe, đến bến xe kiếm khách, ngoài ra trong các ngõ cũng có. Thạch Thiên nhìn về phía bên gió, quả nhiên có mấy cô gái ăn mặc khá bắt mắt, đang hướng tới hành khách ở bên xe nói cái gì đó, cẩn thận nhìn lại thì thiếu chút nữa muốn ói ra, cả đám tay chân thô kệch, mắt lồi mũi lõm, miệng khi mở ra giống như cái bồn máu vậy, thiếu chút nữa là hù chết người, cả kinh nói, hiện tại đều là bộ dáng này sao? Người nọ nói, đẹp cũng có, ở tại khách sạn đó, đúng rồi, trong huyện chỉ có một khách sạn là dám mạnh mẽ công khai. Thạch Thiên vui mừng nói, ngươi sao lại không nói sớm, đưa tay ra đây. Người nọ hoảng sợ nói, lão đại, ta không nói dối câu nào. Thạch Thiên cũng không dông dài với hắn, đưa tay điểm lên mấy huyệt đạo trên người hắn, giúp hắn tạm thời không đau, sau đó cầm lấy cánh tay bị mình bóp vỏ xương của hắn, dùng nội lực đem xương cốt vỡ vụn tiếp lại, sau đó giải huyệt cho hắn nói, trong một tháng không động tới chỗ bị thương thì không sao cả. Người nọ cảm giác quả thật đã đỡ hơn rất nhiều, đang muốn cảm ơn thì Thạch Thiên đã không thấy nữa. Nếu không phải hiện tại là ban ngày, thực tưởng đã gặp quỷ rồi. Chương 4, trộm cắp. Huyện thành này là thuộc vùng núi, Thạch Thiên hơn trăm năm trước khi đi tìm chỗ chờ chết đã đi qua nơi này, khi đó nơi này chỉ có hai cái ngã tư đường, hai bên người phòng ốc sập xệ, cả huyện nghèo đói không chịu nổi, nhưng hiện nay đã đổi khác hoàn toàn, quy mô lớn hơn cả chục lần, hai bên ngã tư đường đều là nhà 3 tầng 5 tầng, làm cho hắn cảm khái không thôi. Sau khi đi dạo vài cửa hàng, thấy một cái công viên nhỏ, có không ít người già đang nói chuyện phiếm, Thạch Thiên đối với hiện tại không biết chút gì, liền tìm một ông lão chuyện trò, ông lão này phỏng chừng cũng cực kỳ rảnh rỗi, thấy có người tới nghe hắn nói chuyện, đó là cầu còn không được, trình độ không biết của Thạch Thiên làm cho ông lão vạn phần ngạc nhiên, không những không phiền mà còn tiến hành chỉ đạo, thực đã cho hắn hiểu được một ít cuộc sống cùng đạo lý làm người hiện tại. Sau khi tiếp nhận, Thạch Thiên biết hiện tại huyện nha gọi là huyện chính phủ, thuận tiện hỏi ông lão kia vị trí của huyện, hắn nghĩ đến cháu của huyện trưởng một khi đã không phải là người tốt, hơn nữa nương theo quan hệ của huyện trưởng mà không chuyện ác gì không làm, vậy huyện trưởng này nhất định cũng không có chỗ gì tốt, không bằng đến chỗ hắn kiếm chút tiền, liền cáo biệt ông lão đi đến huyện chính phủ. Đi đến huyện chính phủ, cảnh tượng trước mắt làm cho Thạch Thiên lại cả kinh, tòa nhà vách đều là thủy tinh, thấy không rõ là mấy tầng, từ độ cao xem ra ít nhất cũng hơn 10 tầng. Trước lầu là một cái quảng trường lớn, diện tích ước chừng 3 mẫu, phía trước nhà trái phải là hai con sư tử đá cao hơn người, khí phái phi phàm, còn có hai người mặc đồ xanh đứng canh gác, vũ khí trên người giống như là súng đã từng thấy ở châu Âu. Thạch Thiên vòng quanh bên ngoài huyện chính phủ một vòng, tìm được một chỗ không có người nhảy qua tường, nghênh ngang đi vào tòa nhà. Tuy nhân viên trong tòa nhà thấy hắn ăn mặc quái dị, tóc dài tán loạn, nhưng bình thường người vào huyện chính phủ đều phải qua cảnh vệ ngoài cửa đăng ký, cho nên cũng không để ý, tùy ý hắn đi lại. Thạch Thiên từ trên xuống dưới đi một vòng, phát hiện đều là văn phòng, không có phòng nào giống phòng giam, cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ huyện trưởng hiện tại không có ở tại nha môn sao? Vì thế chạy lên nóc nhà nhìn chung quanh, thấy cả đại viện chính phủ không có phòng nào giống như có người làm quan ở. Bất quá cách đó không xa sau bức tường cao có mấy tòa nhà 5 tầng cùng vài tòa 3 tầng kèm theo, ngoài ra còn có hoa viên, mặc kệ có phải là nhà của quan ở hay không, nhất định là kẻ có tiền ở. Giống như ông lão vừa rồi ở công viên nói, người tốt hiện tại cơ bản đều là người nghèo, chỉ có kẻ xấu mới có tiền. Cái này so với trước đây cũng không khác gì, thế giới mặc dù thay đổi, nhưng đạo lý này cũng không hề thay đổi. Thạch Thiên cũng không muốn đi thang lầu, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, lấy tốc độ mắt thường khó có thể phát hiện vọt ra ngoài tường, đến khi nhà kia cũng không đi cửa chính, trèo tường mà vào, đi đến cửa sổ căn nhà lớn nhất, dùng nội lực đẩy cửa ra. Sau khi lắng nghe một lát, xác định không có thanh âm hô hấp mới đi vào trong phòng. Nào biết trong nhà không có tiền như hắn tưởng tượng, trừ phòng khách, phòng ngủ còn có một gian thư phòng là còn có đồ dùng, các phòng còn lại ngoại trừ để mấy thứ linh tinh, thì cũng không có gì. Đồ dùng trong nhà chỉ là đồ gỗ bình thường, trên tường thư phòng cùng trên bàn có mấy bức thư pháp, đều là mới viết, chứ không phải là đồ cổ, giống như là chính chủ nhân trong nhà viết vậy. Thạch Thiên chưa từ bỏ ý định lại tìm kiếm một lần, vẫn không thu hoạch được gì, phải biết rằng hắn đã từng làm ăn trộm, đạo tặc, cho dù là hoàng cung cũng tùy ý ra vào, thứ có giá trị có giấu đến mấy cũng không thoát khỏi mắt hắn, không khỏi thất vọng đi ra khỏi phòng, thấy có người mặc áo xanh, đầu đội mũ không khác gì những người canh gác ở trước huyện chính phủ, chỉ là màu sắc có chút khác, cũng không có mang súng, bất quá bên hông có một cây gậy, giống như là đang tuần tra, đang đi tới chỗ này. Thạch Thiên cũng không tránh né, ngược lại tiến ra đón, người nọ đúng là bảo an khu này, mà khu này quả thật là chỗ của người trong huyện ủy, huyện chính phủ ở, hắn xem quần áo của Thạch Thiên giống như là nông thôn lên, tóc dài tán loạn, giống như là lưu manh, trước kia cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là ăn trộm, nhưng xem vẻ mặt không chút lo sợ của hắn đi tới, không giống biểu hiện của trộm cắp, có lẽ là thân thích của ai mới tới, bất quá đây là nơi ở của huyện trưởng, bí thư. Vạn nhất xảy ra sai sót thì đảm đương không nổi, vì thế nói với Thạch Thiên, cậu kia, cậu là khách nhà ai? Thạch Thiên cũng không trả lời, đi đến trước mặt bảo an kia hỏi, ngươi là người làm ở chỗ này? Ở chỗ này đều là người nhà quan. Bảo an thấy tiểu tử trước mắt kiêu ngạo như thế, càng thêm không nắm bắt được lai lịch của hắn, gật đầu nói, tôi là bảo an ở đây, có gì muốn tôi hỗ trợ sao? Thạch Thiên hỏi, huyện trưởng có phải là ở nơi này? Bảo an nói, đúng vậy, anh tìm huyện trưởng. Thạch Thiên nói, vậy phòng của huyện trưởng ở đâu? Bảo an chỉ vào một tòa nhà nói, đây là nhà của huyện trưởng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chỗ này không phải là ai cũng có thể vào được. Thạch Thiên nói, ta là tổ tông của ngươi, rồi vọt đến phía sau bảo an, điểm nhẹ sau gáy của hắn một phát, bảo an kia liền mất đi tri giác, cho dù có tỉnh lại cũng quên hết những chuyện đã phát sinh. Thạch Thiên đem hắn giấu đi, sau đó đi đến chỗ mà hắn chỉ là nhà của huyện trưởng ở. Sau khi xác định không có ai lại dùng phương thức cũ tiến vào, nhà này quả nhiên so với nhà vừa rồi khí phái hơn rất nhiều, đồ trong nhà đều bằng gỗ, dùng dạng như hồng mộc sa hoa chế tác, một ít đồ điện Thạch Thiên tuy không biết, nhưng cũng thấy ra so với nhà vừa rồi thì xa hoa hơn rất nhiều. Sau khi một phen tìm kiếm, Thạch Thiên rốt cuộc ở sau kệ sách trong thư phòng tìm được một ngăn bí mật, sau khi mở ra có một két bảo hiểm, hắn từng chu du các nước, biết đây là két bảo hiểm. Khóa két tuy so với khóa bình thường phức tạp hơn nhiều, nhưng đối với hắn mà nói đều như nhau, từ trên đầu rứt một sợi tóc, truyền nội lực đưa vào làm chìa khóa, chỉ chốc lát đã mở được khóa, trong két bảo hiểm để đầy những tờ giấy màu hồng có in hình đầu người, hắn vừa rồi đi qua mấy cửa hàng, biết đây là tiền hiện tại, trên giấy hồng đều viết số hàng trăm, xem bộ dáng cũng hơn trăm vạn, không cần đoán cũng biết huyện trưởng này là một tham quan, một khi đã là tham quan, Thạch Thiên cũng không khách khí. Tìm một cái túi nhét hết vào, sau khi lấy hết tiền thì ở phía dưới còn có một cuốn sổ, mặt trên ghi mấy chữ như Ngân hàng Công thương Trung Quốc, chi phiếu, hắn cũng gửi tài sản của mình ở Ngân hàng Thụy Sĩ, biết ngân hàng chính là tiền trang, cuốn sổ này quá nửa là ngân phiếu, hiện tại, mở sổ ra thấy có ghi 200 vạn, liền cũng quẳng vào trong túi, ra khỏi nhà huyện trưởng, khi đi qua căn nhà vừa rồi, thầm nghĩ mình đã có chừng này tiền rồi chắc cũng đủ sống. qua mấy ngày nữa đi Thụy Sĩ lấy tiền ra là cả đời dùng không hết. Căn nhà này tuy không nhỏ, nhưng thật ra là một thanh quan. Vậy ngân phiếu kia không bằng đưa cho hắn, đỡ mắc công phải đi ngân hàng lấy tiền. Liền lại từ cửa sổ đi vào thư phòng, đem cuốn sổ nọ để ở trên bàn. Chương 5, khách sạn Cao Sơn. Có tiền tự nhiên là đến thẳng khách sạn, cũng không cần tìm người hỏi thăm khách sạn ở nơi nào, từ xa đã thấy một tòa nhà cao mười mấy tầng, mặt trên viết mấy chữ khách sạn Cao Sơn thật to. Đi vào đại sảnh khách sạn, ở giữa có đặt một cái ghế salon lớn, có mấy người đang ngồi nhìn hắn, rồi cũng không để ý tới, lại tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Thạch Thiên thầm nghĩ kỷ viện hiện tại đổi tên thành khách sạn cũng không có gì, nhưng sao quy củ cũng đổi, trước kia nếu thấy có khách đến, ông chủ đã sớm tiến lên hô một tiếng đại gia để tiếp đón. Nhưng ánh mắt của mấy người này nhìn mình có chút khinh miệt, cũng rõ ràng nhất định là quần áo của lão tử rất cũ nát, không giống đại gia có tiền. Bất quá hắn cũng định đi mua quần áo, lại thấy có một trưởng quầy liền đi tới nói, gia gia tới nơi này chơi sao lại không có ai tiếp đón, mau gọi ông chủ ra đây, đây là tổng đài khách sạn. Nữ nhân viên bên trong nhất thời không hiểu được Thạch Thiên đang nói cái gì, xem bộ dáng hắn chỉ chừng 15, 16 tuổi, ngoài miệng lại xưng gia gia. Trên người mặc quần áo nông dân, lại có miếng vá, bất quá làn da trắng trẻo như trẻ con, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ hiếm thấy, mái tóc thật dài tuy có chút tán loạn, lại có vẻ phiêu dật tiêu sái, liền hỏi, tiểu đệ đệ, là muốn ở trọ sao? Thạch Thiên nói, không sai, chơi vui vẻ thì ở thêm mấy ngày. Nữ phục vụ cười nói, vậy chúc cậu có thể chơi vui vẻ, mời lấy chứng minh thư để đăng ký. Ở trọ phải đăng ký. Thạch Thiên thật ra cũng biết, cổ kim đều là như thế. Thầm nghĩ nơi này không phải là khách sạn sao, nhưng sao nhìn không thấy kỹ nữ đi lại, bất quá tiểu tử vừa rồi cũng không giống là lừa mình, nhưng chưa từng nghe nói qua kỹ viện là phải đăng ký, nhưng cũng không biết chứng minh thư là cái gì nên hỏi cái gì là chứng minh thư. Nữ phục vụ giật mình nói, cậu đại khái còn chưa tới tuổi có chứng minh thư. Thạch Thiên thầm nghĩ lão tử đã hơn 2000 tuổi, chỉ tính số năm sống cũng đã hơn 1000 tuổi, tuổi gì mà còn chưa tới, chỉ là mấy tiểu quỷ các ngươi không biết mà thôi. Gật đầu nói, ừm, cũng chưa được nhận. Nữ phục vụ nhíu mày nói, cái này cũng không đơn giản, cha mẹ cậu có đến không? Thạch Thiên tức giận nói, có đạo lý nào dẫn theo cha mẹ đi chơi, các ngươi mở quán, gia gia cái gì cũng không có, chỉ có tiền, mau cấp cho gia gia một phòng hảo hạng, phải là loại tốt nhất. Nói xong từ trong giỏ lấy ra hai xấp tiền quẳng lên trên bàn. Một vị bộ dáng quản lý nghe được thanh âm đi tới hỏi, có chuyện gì? Nữ phục vụ nói, đứa nhỏ này muốn ở trọ, bất quá không có chứng minh thư, phỏng chừng còn chưa trưởng thành. Thạch Thiên thầm nghĩ, khi lão tử trưởng thành, ông nội của ông nội nhà ngươi cũng chưa sinh ra thì có, bất quá bằng kinh nghiệm của hắn, biết có nói ra cũng không ai tin, nên chỉ cười lạnh một tiếng. Vị quản lý kia nhìn thấy 2 vạn đồng trên quầy, trách mắng, khách đến ở trọ nào có đạo lý đẩy ra ngoài, giúp tiểu đệ này đăng ký, chứng minh thư thì tùy tiện viết một cái, chỗ chúng ta ai dám đến kiểm tra. Một khi quản lý đã nói như vậy, nữ phục vụ cũng không kiên trì nữa, quay đầu nói với Thạch Thiên, xin hỏi cậu muốn ở loại phòng nào? Thạch Thiên nói, loại tốt nhất. Nữ phục vụ nói, loại tốt nhất 1800 một đêm, xin hỏi ở mấy ngày? Thạch Thiên chỉ vào 2 xấp tiền kia nói, ở hết chừng đó rồi tính, nếu thấy vui thì ở tiếp, tiền không đủ thì đến tìm ta. Lại lấy trong túi ra 1 xấp tiền nữa đưa qua viên quản lý kia nói, tìm người giúp ta mua vài bộ quần áo, có nhiều sẽ thưởng. Viên quản lý kia nhận tiền, vẻ mặt tươi cười nói, không vấn đề, không vấn đề, tôi sẽ tự mình đi mua, lập tức đưa lên cho ngài. Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Nữ phục vụ đăng ký xong, đưa cho Thạch Thiên ký xong thì thu 2 vạn vào, lấy từ trong hộp ra chìa khóa cùng hóa đơn giao cho Thạch Thiên rồi nói, phòng 1206, mời ngài đi lên, ở trên đó có phục vụ, ngài đem hóa đơn này giao cho cô ta là được. Thạch Thiên tiếp nhận chìa khóa cùng hóa đơn, nhìn 4 phía hỏi, thang lầu ở nơi nào? Nữ phục vụ đưa tay chỉ, thang máy ở đó. Thạch Thiên gật gật đầu, cảm thấy kinh ngạc, thang máy hắn cũng biết, năm 1854 tại tòa nhà Pha Lê ở New York cử hành hội chợ thương mại thế giới, Otis người Mỹ đã biểu diễn thang máy lần đầu tiên trên thế giới, sau đó rất nhiều tòa nhà cao tầng ở châu Âu được trang bị thang máy, hắn cũng đã dùng qua, không thể tưởng được hiện tại một khách sạn ở một thành phố nhỏ miền núi cũng có thang máy. Đến tầng 12, phục vụ tầng đã nhận được thông báo, đưa Thạch Thiên đến phòng 1206. Phòng này cũng chỉ có 1 gian phòng khách, 1 gian phòng ngủ, cùng 1 phòng vệ sinh, trang hoàng coi như không tệ. Bất quá tại thành phố nhỏ như thế này, phòng như vậy giá cũng không vượt quá 1000 một ngày. Chỉ là Thạch Thiên không quan tâm giá mà ném tiền ra, quản lý khách sạn đương nhiên cũng giả hồ đồ. Thạch Thiên đi vào phòng vệ sinh, cân nhắc tìm hiểu phương pháp sử dụng, liền cởi quần áo tắm rửa một cái, chạy vài trăm dặm tuy không mệt, nhưng bụi bặm cũng không ít, mới tắm rửa xong đã nghe có người gõ cửa, cũng không mặc lại quần áo vừa rồi, dùng khăn tắm quấn quanh người đi ra mở cửa, thì ra là viên quản lý kia mua quần áo đưa lên. Thạch Thiên tiếp nhận quần áo, ngoắc viên quản lý kia bảo hắn đi vào, viên quản lý trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bất an, vừa rồi giúp Thạch Thiên chạy đến tòa nhà mua sắm bên cạnh, mua hai cái áo sơ mi, hai cái quần, còn có một đôi giày da, cùng tất, quần lót, tổng cộng cũng không tới 3.000, nhưng hiện tại đã mà tháng 6, thời tiết nóng bức, tại đây cũng không có hàng hiệu, chỉ có thể mua được mấy cái này, nên tiến lên cười nói, tiểu công tử, ngài xem mấy cái này đã vừa lòng chứ. Không đủ tôi lại đi mua thêm, tiền còn thừa cũng không ít, Thạch Thiên xua tay nói, đủ rồi, tiền thừa cho ngươi, còn nữa, công tử là công tử, kêu cái gì tiểu công tử, đem chữ, tiểu quản đi, trên đời này cũng không có ai lớn tuổi hơn hắn được, già mà còn bị mấy hậu bối gọi, tiểu, nghe cũng không được tự nhiên, viên quản lý kia chỉ một chút mà đã có hơn 7.000, bảo hắn kêu gia gia cũng được. Vốn hắn xem Thạch Thiên ăn mặc cũ nát, còn lo là hạng ăn trộm gì đó, nhưng thấy hắn da thịt trắng trẻo, không giống hạng lưu manh, mà ăn trộm ra tay cũng không hào phóng như vậy, khẳng định là con nhà giàu, trộm tiền nhà chạy đến đây ăn chơi, nếu không sao mua chút đồ đơn giản như vậy cũng bảo mình đi mua, nhất định là bị trong nhà dạy cho hư rồi, xem tóc tai của hắn dài như vậy, nhất định là đã đi không ít ngày, quần áo trên người cũ nát chút cũng không kỳ quái, vội hỏi, vân vân vân, công tử còn có gì phân phó, chương 6, lão tử không phải xử nam. Thạch Thiên thấy quản lý này thái độ đối với hắn cung kính, rất là vừa lòng, lại lấy từ trong túi ra 1 vạn đưa cho hắn nói, đem cô nương tốt nhất ở nơi này lên đây, cùng với đồ ăn rượu ngon nữa, không cần thay lão tử tính tiền, cứ tiêu hết thì nói, làm cho lão tử vừa lòng tất có thưởng. Viên quản lý kia suy nghĩ so với phục vụ linh hoạt hơn rất nhiều, sau một chút ngây người liền hiểu được Thạch Thiên muốn kêu, tiểu thư, trong lòng càng thêm nhận định Thạch Thiên là thiếu gia nhà giàu nào đó, phỏng chừng là gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ đã không được tiếp xúc với bên ngoài. Lời nói cổ quái như vậy khẳng định là từ các tiểu thuyết cổ đại mà học ra. Thầm nghĩ chỉ cần có tiền, lão tử sẽ hầu hạ ngươi thoải mái, rồi nhìn xem trên tin tức báo chí mấy ngày nay, có nhà ai thưởng cao để kiếm con hay không, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản nữa, vì lấy lòng, cũng học theo tiểu thuyết mà nó, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân sẽ giúp công tử an bài, nói xong bản thân cũng cảm thấy trên người nổi da gà. Thạch Thiên thật ra nghe cực kỳ thuận tai, gật đầu nói, hãy đi đi. Vốn khách của khách sạn Lý tìm tiểu thư cũng không phải là chuyện quản lý quản, nhưng hắn làm sao mà để tiểu tài thần này cho người khác hầu, không quá vài phút, đã dẫn hai tiểu thư còn khá trẻ đi vào hỏi, công tử nhìn xem, cảm thấy người nào hợp ý thì lưu lại. Thạch Thiên ghé mắt nhìn tướng mạo dáng người của hai người, tuy cũng không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng xem được, ít nhất so với mấy gấu mẹ vĩ đại ở bến xe thì tốt hơn gấp trăm lần, cũng không lựa chọn mà nói, đều lưu lại đi. Hai vị tiểu thư vốn nghe nói là một cậu nhóc, cũng không mấy vui vẻ, nhưng nghe quản lý nói tiểu hài tử này cực kỳ hào phóng, liền cùng đến đây, sau khi vào cửa thấy bộ dáng của Thạch Thiên hai mắt đều sáng ngời. Thạch Thiên tuy nhìn qua chỉ chừng 15, 16 tuổi, dung mạo 10 phần ngân thơ, thân hình cũng chưa khôi phục lại bộ dáng khi trưởng thành, nhưng cũng đã chừng thước 7, cơ thể cân đối, đã rất có sức hấp dẫn, thấy Thạch Thiên đều đem các nàng lưu lại, vạn phần mừng rỡ mà tiến đến. Trên đường đi quản lý đã đem chỗ cổ quái của Thạch Thiên nó cho hai vị tiểu thư biết, bảo các nàng học theo phim cổ trang mà nói chuyện, đặc biệt là không gọi nhắc đến chữ tiểu, vì thế nói, công tử khỏe chứ, tiểu nữ tử có lễ, nói xong cũng cảm thấy rất buồn cười, cả hai nhịn không được mà bật cười lớn lên. Quản lý kia sợ Thạch Thiên mất hứng, ho khan vài tiếng, hai vị tiểu thư lập tức nén cười, nhưng xem bộ dáng cực kỳ vất vả, viên quản lý nói rượu và thức ăn mới vừa chuẩn bị. Một lát nữa sẽ đưa lên cho ngài, ngài xem còn muốn cái gì, cứ việc phân phó, hoặc nói cho hai vị tiểu, hai vị cô nương này. Thạch Thiên gật đầu nói, biết rồi, ngươi hãy đi đi. Viên quản lý cũng biết không tiện tiếp tục ở lại phòng, vẻ mặt tươi cười mà lui ra ngoài, ra cửa thì cũng thuận tiện đóng cửa lại. Hai vị tiểu thư xem bộ dáng Thạch Thiên đẹp trai, sớm lòng đã ngứa ngáy, cũng không ngại hắn tuổi còn nhỏ, thấy viên quản lý đi rồi liền một trái một phải ngồi hai bên hắn. Bộ ngực dán sát trên tay hắn, nũng nịu nói, công tử thật đẹp trai, tóc của công tử thật dài, da của công tử thật mềm, bốn tay đua nhau sờ soạn trên người hắn, Thạch Thiên nhất thời cảm giác miệng lưỡi khô ráo, dục hỏa bốc lên, hắn tắm quấn bên hông cũng nhô cao lên, liếm liếm môi hỏi, các cô tên là gì? Tiểu thư, bên trái nói em gọi là Tiểu Phân. Tiểu thư, bên phải nói em gọi là Trân Trân. Thật ra các nàng đi làm tiểu thư đều dùng tên giả, chứng minh thư trên người cũng chưa chắc là đã thật. Thạch Thiên cũng chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn biết tên thật của các nàng. Nói đến các cô nương kỹ viện trước kia cũng đều dùng nghệ danh, không ai dùng tên thật. Hắn cũng không biết mình sẽ ở lại nơi này bao lâu, hỏi tên chỉ là để tiện xưng hô với các nàng. Tiểu Phân phát hiện khăn tắm quấn quanh hông hắn phát sinh biến hóa, một tay mò ở phía dưới, bắt lấy hạ thể của Thạch Thiên, bất giác hô lên thật lớn. Trân Trân vừa nghe liền xốc lên khăn tắm của Thạch Thiên lên, cũng ngẩn ngơ nuốt nước miếng nói, thực vậy, thật không ngờ, thật ra vật kia của Thạch Thiên cũng không phải là lớn kinh người, dù sao hắn bây giờ còn chưa khôi phục tới trạng thái trưởng thành, hiện tại so với người thường chỉ lớn hơn một chút, nhưng cũng đã làm cho hai người bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên khi các nàng nghe quản lý nói là đứa nhóc chừng 15, 16 tuổi, cảm thấy hắn cũng chưa phát dục hoàn toàn, cho nên mới không mấy vui vẻ. Phải biết rằng mấy cô gái chừng 20 tuổi này, nhu cầu đang lúc thịnh vượng, lúc này làm tiểu thư cũng có phần tự nguyện, không giống như bị bức giống như hồi xưa, vừa kiếm tiền vừa là để vui vẻ, mà ở đây cũng không có nhiều kẻ có tiền đến khách sạn chơi bời, nên cũng không có bao nhiêu khách, thành ra cũng đói kém. Tiểu Phân nhịn không được lấy tay chơi đùa vài cái, vì cười nói lại là một xử nam, hôm nay xem như nhặt được một bảo bối. Thạch Thiên tức giận nói, lão tử không phải là xử nam, hắn không phải tức giận Tiểu Phân, mà là tức giận ông trời lại đem hắn biến thành xử nam, còn không chỉ một lần. Trân Trân từ tay Tiểu Phân đoạt lấy vật nọ, nhìn kỹ rồi nói, Phúc, anh cho rằng bọn em mới ra ngoài làm ăn sao, chẳng lẽ còn có thể nhìn không ra có phải là xử nam. Thạch Thiên kêu khổ một tiếng, chứng cớ ở trong tay các nàng, làm sao mà có thể phản bác, nếu trước mắt là hai nam nhân, sỉ nhục, hắn là xử nam, thì đã sớm đánh cho bọn chúng cạp đất rồi. Nhưng hắn bình thường cũng không đánh phụ nữ, thầm nghĩ trước tiên đem cái xử nam này phá đi rồi hãy nói, miễn cho về sau khỏi dọa người, liền đưa tay ôm hai nàng lên, đi vào phòng ngủ giăng lên trên giường nói, cho các cô nhìn xem lão tử có phải là xử nam hay không. Hai nàng cầu còn không được, làm sao sợ hắn, không chờ hắn ra tay, bản thân đã lo cởi quần áo. Thạch Thiên phi thân lên giường, ôm chầm lấy Trân Trân, lột sạch đồ lót còn trên người nàng ta, cũng không làm màu mè hoa lá gì. Tách hai chân của nàng ta ra liền động thân mà vào, trong lúc nhất thời trong phòng ngủ vang lên tiếng xuân ca, Trân Trân kia khi thì rên rỉ, khi thì kêu lên thảm thiết, Tiểu Phân ở một bên trợn mắt há hốc mồm, lại hâm mộ, lại sợ hãi. Không lâu sau, Trân Trân đã như một bãi bùn, không biết đã tiếc thân bao nhiêu lần, Thạch Thiên xem như đã tìm trở về không ít tự tôn, ha hả, cười lớn đẩy Trân Trân ra, kéo Tiểu Phân đang ngồi ngẩn ra ở một bên, không biết làm sao nói, đến phiên cô. Tiểu Phân nhịn không được rên rỉ nói, không muốn, nhưng đã muộn rồi. Chương 7, Hồng bao đáng hận. Sau khi phá thân xử nam, Thạch Thiên cũng đã thoải mái hơn, một mình ngồi ở phòng khách thưởng thức rượu và thức ăn nhà bếp đưa tới, trong lòng đắc ý nghĩ, để xem các cô còn dám xem ta là xử nam nữa hay không, đã biết lợi hại chưa. Hắn ở phương diện này đã có ngàn năm kinh nghiệm, phi thường quen thuộc các nhược điểm của nữ nhân ở mặt này, hơn nữa thể chất lại đặc thù. Tiểu Phân cùng Trân Trân đã bị hắn làm ra thành hai đống bùn, đến giờ vẫn còn đang ở trên giường vừa thở vừa rên rỉ. Qua hồi lâu, hai nữ mới đỡ nhau đi ra phòng ngủ, ngồi bên cạnh Thạch Thiên ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp, tràn ngập si mê, kinh dị, thích thú, còn có vài phần oán hận. Thạch Thiên đắc ý nhìn bọn họ cười cười, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác vẻ mặt các nàng có chút quen thuộc, trong lòng kêu không ổn. Quả nhiên, hai nữ một người lấy ra một cái hồng bao, nhét vào trong tay hắn, Thạch Thiên tức giận nói, chẳng lẽ các cô còn cảm thấy ta là xử nam sao? Tiểu Phân khẽ cười đưa tay nhéo nhẹ vào mũi Thạch Thiên nói, tỷ tỷ đương nhiên biết ngươi hiện tại đã không phải là xử nam, cho nên mới cho ngươi hồng bao để chúc mừng. Vừa rồi khi ở trên giường đã sớm quên mình mà kêu tỷ tỷ đệ đệ loạn lên, cho nên hiện tại cũng không học trên tivi kêu cái gì công tử, tiểu nữ. Trân Trân ở bên kia cũng nói, chừng này tuổi phá xử nam, cũng không tính là chậm. Có cái gì mà phải ngượng ngùng thừa nhận, cái này chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được các tỷ tỷ sao chứ, rồi cũng đưa tay nhéo yêu trên mặt Thạch Thiên. Thạch Thiên cũng biết hai hồng bao này từ chối không được, đối với các nàng mà nói, tiếp khách nhận được xử nam, so với kim bản đề danh còn khó được hơn, đây là một chuyện may mắn, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhận được hồng bao xử nam, thật giận chính là lần này nhận được hai hồng bao một lần, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng,

Thạch Thiên thấy hắn nói cũng là vì tốt cho mình, cũng không trách hắn, trong lòng chợt động nói, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Viên quản lý vỗ ngực nói, cứ hỏi đừng ngại, tôi biết nhất định sẽ nói cho cậu. Thạch Thiên gật gật đầu, cười nói, ông chủ của các người ở chỗ nào? Chương 8, phân biệt. Trên một triền núi nhỏ cách huyện chính phủ không xa, kiến tạo hai căn lầu nhỏ, đây là nhà khách của huyện, sau này cháu của huyện trưởng mở ra khách sạn Cao Sơn, cho đến giờ mọi nhân viên công tác đến huyện đều đưa đến đó, huyện lấy cớ nhà khách không làm ăn, là đơn vị dư thừa, liền tinh giản biên chế, đem toàn bộ khu vực này bán ra với giá rẻ mạt, mà người mua lại chính là Trương Cường. Trương Cường sau khi mua nơi này, đương nhiên sẽ không kinh doanh, khách đến huyện đều đến khách sạn Cao Sơn ở, hắn làm sao mà lại tự phá nơi làm ăn của mình, dù sao giá mua cũng quá rẻ, hoàn cảnh lại có núi có nước rất tốt, liền sửa chữa lại làm khu nhà ở, cấp cho thủ hạ để tới lui cũng thuận tiện, mỗi ngày ra vào đông đảo cũng rất hoành tráng. Lúc này vợ của Trương Cường cùng người nhà thu thập đồ đạc, bản thân hắn thì đang cùng một người phụ nữ trung niên ở trong phòng, người phụ nữ kia vừa khóc vừa mắng, tên trộm chết băm chết vằm kia, trộm tiền thì trộm tiền đi, còn đem chi phiếu đến chỗ của Vương thư ký, cái này không phải là hại người sao? Trương Cường nói, gì, cháu thấy việc này cũng không đơn giản như vậy, có lẽ là người có thù oán cùng chú cho người đến trộm, nếu không sao lại trùng hợp vậy, mà cũng chưa thấy qua tên ăn trộm nào lớn gan như vậy, trộm hơn 100 vạn còn không nhanh chạy trốn, mà lại biết chỗ của Vương thư ký, nói đến nơi đó bảo an nghiêm mật, tên trộm cũng rất khó lẻn vào, cháu thấy không nhất là có tên trộm như vậy, thực có thể chính là Vương thư ký phái người đến tìm chứng cớ, hắn thuận tiện lấy hết cả tiền lẫn chi phiếu, tiền kia nhất định là do bọn họ nuốt rồi. Phụ nữ trung niên kia nghĩ lại, nghiến răng nói, tên họ Vương này nếu thực là như thế, ta cũng không để yên cho hắn, Tiểu Cường à, mấy năm nay chú của cháu cũng không bạc đãi cháu, chúng ta không có con, hắn cũng xem cháu như con trai vậy, cháu nhất định phải nghĩ biện pháp, cứu chú của cháu ra, nói xong lại khóc nấc lên. Trương Cường an ủi nói, dì cứ yên tâm, cháu đã hỏi thăm qua, tên Vương này tuy là thư ký, nhưng trên tỉnh cũng không quen biết gì, lại còn đắc tội với không ít người, cháu ngày mai đi lên tỉnh tìm người, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải giúp chú thoát ra, chỉ là, phụ nữ trung niên nói, chỉ là cái gì? Trương Cường thở dài, dì cũng biết, cháu mới mở khách sạn không lâu, tiền đều đầu tư vào đó, còn nợ ngân hàng không ít để mua lại chỗ này, trang hoàng cũng tốn kém không ít, lại có nhiều người như vậy đi theo kiếm cơm, bình thường chi tiêu cũng lớn, cháu không phải là tiếc tiền, cháu đã đem hết tiền ra nhưng cũng chỉ được hơn 100 vạn, mà các quan ở trên tỉnh nếu không có vài trăm vài ngàn vạn đối phó, sợ là không đủ, mà lúc này nhắm chừng cũng không có ai cho chúng ta mượn tiền. Phụ nữ trung niên nói, cái này ta cũng đã nghĩ tới, từ trong túi da ở bên cạnh lấy ra một bọc tiền nói, trong này có 300.000 đô la Mỹ, may mắn là để ở nhà chị họ cháu, nếu không cũng mất rồi, ai, như thế cũng tốt, tiền vất vả tích góp cũng không còn, nói xong đau lòng lại khóc nấc lên. Trương Cường hai mắt sáng ngời, cố gắng kềm lại sự vui mừng trong lòng, an ủi nói, gì phải chi ra, nếu không đem chuyện của chú giải quyết cho xong, thì tiền bạc cũng sẽ bị tịch thu, đến lúc đó ngược lại còn liên lụy đến chị. Phụ nữ trung niên gật đầu nói, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, cháu ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng làm mất nó, nói xong đem túi tiền đưa cho Trương Cường. Trương Cường nói, cháu cho dù đánh mất tính mạng cũng không thể đánh mất số tiền này, chú nếu cứu không được, cháu cũng không thể nào sống yên. Thật ra hắn sớm đã mua vé máy bay đi Bangkok, chuẩn bị trốn đến Bangkok, sau đó tìm một nước nhỏ nào đó mà trốn tránh, hiện tại đang hối hận vì bình thường tiêu tiền rất rộng rãi. Sợ đến khi ra nước ngoài hơn 100 vạn không đủ dùng, vì đưa 300.000 đô la Mỹ này cũng rất kịp lúc, nên đưa tay ra nhận. Bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng cười nói, ngươi có mất tính mạng hay không thì ta không rõ lắm, nhưng số tiền này khẳng định lập tức sẽ mất. Trong gian phòng vốn chỉ có hai người Trương Cường cùng dì của hắn, đột nhiên nghe được thanh âm của người thứ ba, Trương Cường nhất thời kinh hãi thất sắc, xoay người run giọng nói, là ai, lại không thấy một ai, quay đầu lại phát hiện dì đã gục xuống ghế salon. Không biết là chết hay sống, nhưng nhìn qua thì giống là đang ngủ. Lúc này ở phía sau lại truyền đến thanh âm của người nọ, ngươi cũng ngủ đi, cảm giác trên người bị điểm một cái, liền mất đi tri giác. Người nói chuyện đúng là Thạch Thiên, hắn đến đây đã lâu, đã đem tất cả mọi người trong nhà của Trương Cường điểm huyệt ngủ. Trương Cường chuẩn bị hơn 100 vạn để chạy trốn tự nhiên đã bị hắn lấy đi. Trương Cường cùng dì hắn nói chuyện cũng đều nghe được. Chủ ý của Trương Cường kia làm sao thoát khỏi hai mắt của kinh nghiệm giang hồ cả ngàn năm như Thạch Thiên, sau khi tặng cho hắn một cước, nhặt bao tiền kia nhét vào túi ở sau lưng nói, ngươi ngay cả tiền cứu mạng của chú cũng muốn lừa, quả thật là quá xấu xa, ta đây cũng không khách khí, ha ha, bóng người chợt lóe liền không thấy đâu nữa. Ngày hôm sau cảnh sát đến nhà Trương Cường bắt hắn, biết hắn không phải là tốt lành gì, lại nuôi dưỡng không ít lưu manh, cho nên hái ra không ít nhân lực, cũng lo lắng Trương Cường đã chạy trốn hay không, nhưng vừa vào cửa đã phát hiện Trương Cường nằm trên mặt đất, phu nhân huyện trưởng nằm ở trên salon, còn tưởng rằng bọn họ sợ tội tự sát, nhưng nhìn kỹ lại thì hai người lại đều đang ngủ, kêu mấy cũng không tỉnh, tiếp theo vào trong nhà cũng phát hiện không ít người đều đang ngủ say, cuối cùng chỉ có thể đem bọn họ lên xe, trước đưa về sở, rồi mới tìm bác sĩ đến, cũng tra không ra nguyên nhân, lại qua hai ngày đều tỉnh lại. Nguyên nhân là Thạch Thiên tính không chuẩn cảnh sát khi nào thì tới bắt bọn người Trương Cường, vì thế xuống tay hơi nặng một chút. Thạch Thiên trở lại khách sạn Cao Sơn, liền kêu Tiểu Phân cùng Trân Trân đi lấy hành lý, dẫn theo hai người bọn họ bao một chiếc taxi, ngay trong đêm đi vào tỉnh thành. Huyện này cách tỉnh thành khá xa, đi đến sáng hôm sau dùng chứng minh thư của Tiểu Phân bao một phòng xịn nhất của khách sạn 5 sao, ngồi xe một đêm, Tiểu Phân cùng Trân Trân sớm đã mỏi mệt, tiến vào phòng là lăn ra giường ngủ. Thạch Thiên cũng không quấy rầy các nàng, đem số tiền hai lần trộm được gộp lại, cũng có 180 vạn, bản thân hắn chỉ lấy 1 vạn, số tiền còn lại cùng 300.000 đô la Mỹ, chia làm hai phần, đặt ở đầu giường, ghi lại nội dung rất đơn giản, đại khái là hy vọng số tiền này có thể giúp các nàng sống một cuộc sống bình thường, tìm một nam nhân tốt, sau khi đem tiền chia cho các nàng, cũng không cùng các nàng từ biệt, hắn ghét nhất là không khí khi từ biệt, mà lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Sự phồn hoa của tỉnh thành làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, huyện thành so với tỉnh thành chỉ giống như một thôn trang nhỏ, sự biến hóa trong 100 năm này làm cho hắn đối với cuộc sống bắt đầu cảm thấy hứng thú, tất cả đều có vẻ lạ lẫm để cho hắn thể nghiệm, bất quá hắn biết con người trong thế giới hiện tại này phải có chứng minh thư, nếu không làm cái gì cũng không tiện, tiền cũng càng thêm quan trọng, không bằng trước đi Thụy Sĩ đem tiền tài trong ngân hàng lấy ra đã, thuận tiện đi xem tòa thành đời trước của mình ra sao. Người hầu mà mình giao cho tòa thành khẳng định đã không còn, cũng sẽ không có người nhận ra hắn, bất quá hắn vẫn muốn đi xem thử đám người hậu nhân ra sao rồi. Chương 9, tòa thành Thiên Thạch. Ở gần Annecy phía tây nước Pháp, gần sát dưới chân núi Alper Thụy Sĩ, có một tòa thành thần bí, nghe nói đã có lịch sử hơn 400 năm, xa xa nhìn lại, lâu phòng màu nhũ vàng, giáo đường màu xám, lầu chuông màu xanh nhạt, đỉnh màu trắng, cửa chính có đội võ sĩ khoác khôi giáp. Vườn trung ương có suối phun cùng với bốn cột đá hoa cương, khí thế mênh mông, cực kỳ hùng vĩ, không thua gì các tòa thành của Hoàng thất châu Âu. Nhưng sự thần bí của nó cũng không phải bởi vì những cái này, mà là bởi vì vào hơn 100 năm trước, tòa thành này được một người phương Đông thần bí mua, đem tòa thành đổi tên là tòa thành Thiên Thạch, dẫn theo người hầu của hắn đến ở. Không lâu sau, tòa thành này tự hồ liền trở thành cấm địa thần thánh trong mắt các gia tộc xã hội đen châu Âu châu. Việc này cũng có một sự tích. Đó là sau khi tòa thành được người phương Đông thần bí mua, là thời điểm mà xã hội đen châu Âu hoành hành không kiên kỵ nhất. Lúc ấy mạnh nhất là ba gia tộc Cốt ở Pháp, gia tộc Quali ở Đức cùng gia tộc Nét lúc ấy khống chế mafia ý tạo thành liên minh. Đối với các bang phái khác giết hại không chút kiên nể, không ai có thể ngăn cản. Thế lực to lớn thậm chí chính phủ các nước cũng không thể làm gì được. Có một lần, một vị thiếu niên trong tòa thành Thiên Thạch dẫn theo một số lượng lớn tài vật đến Paris tìm thợ. Muốn cải tạo cùng trang hoàng lại tòa thành, cùng với mua đồ ăn và một số đồ đạc xa hoa khác, trong đó không ít danh họa, đồ cổ có giá trị liên thành. Việc này khiến cho một thành viên của gia tộc Cốt chú ý, nổi lòng tham, dẫn theo hơn 20 người ở bên ngoài Paris ngăn đón, chuẩn bị cướp đi số tài vật này. Không nghĩ tới thiếu niên kia nhìn qua không đến 20, thân thủ lại vô cùng cao, tay không đánh trọng thương bọn chúng. Việc này nhất thời khiến cho gia tộc Cốt nổi giận. Phái ra thủ hạ cực mạnh đuổi theo thiếu niên kia, gia tộc Quali Đức cùng gia tộc Nét ý nghe nói việc này, cũng không quản gia tộc Cốt cần hay không, cũng phái ra cao thủ tới, tiến là đến hỗ trợ, thật ra cũng là đỏ mắt đối với mấy cái này tài vật trân quý giá trị liên thành này, không muốn gia tộc Cốt độc chiếm. Phải biết rằng tuy ba nhà là liên minh, nhưng bên trong cũng không ít minh tranh ám đấu, ai cũng không phục ai, đều muốn đè ép hai gia tộc còn lại, vì mở rộng thực lực, gia tăng nhân thủ. Tự nhiên cần phải chi tiêu khổng lồ, nếu để cho gia tộc Cốt một mình được số tài vật này, thì đối với hai nhà phải nói là rất bất lợi. Thiếu niên kia dẫn theo mấy chiếc xe ngựa, đi không được mau, rốt cuộc tại phụ cận Lyon bị bọn chúng đuổi theo, hai bên đã xảy ra giao chiến, ba gia tộc cộng lại có hơn 70 người, đều là nhân vật tinh anh, còn mang theo súng, mà thiếu niên kia lại đơn độc một mình, mà mấy cỗ xe ngựa kia là mới tạm thời thuê ở Paris, các mã phu thấy va chạm đã sớm xuống xe trốn mất, thiếu niên lại không chút sợ hãi đám người nọ, triển khai thân pháp quỷ mị đấu cùng bọn chúng, đám xã hội đen này cho dù đều là những tay thiện xạ, đều phát hiện muốn nhìn thấy hắn cũng là chuyện không dễ dàng, đừng nói là nhắm, chỉ có thể bằng vào cảm giác mà nổ súng, thiếu niên kia dù sao cũng không thực sự là quỷ mị, đám người xã hội đen cũng nhiều, rốt cuộc bị loạn súng bắn trúng, chỉ có thể chạy trốn, mà hơn 70 người kia cũng chết quá nữa, làm cho bọn chúng trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin được, cũng không dám đuổi theo, phân chia các xe tài vật mà trở về sào huyệt, mà chuyện sau đó ai cũng không thể tưởng tượng ra, một ông lão phương Đông dẫn theo hai người hầu, trong thời gian 2 ngày đã hủy các sào huyệt quan trọng của gia tộc Cốt, người của gia tộc Cốt có quan hệ tới xã hội đen toàn bộ đều bị giết, chết rất thảm, các thành viên trong băng nhóm không chết cũng bị thương. Một màn này sau đó cũng được diễn ra tại Đức và Ý, gia tộc Qua Ly Đức cùng gia tộc Nét Ý đều phân biệt nội trong 2 ngày đều bị lão nhân phương Đông này cùng hai người hầu tập kích, cơ hồ diệt môn, bất cứ hình thức chống cự gì cũng không hiệu quả. Các thành viên may mắn sống sót cũng bị bọn họ làm cho đến bước đường cùng là đối tượng bị các gia tộc xã hội đen khác đuổi giết, tam đại gia tộc xã hội đen cũng từ đó mà diệt vong. Cũng chính từ chuyện này, tòa thành Thiên Thạch trong lòng những người hắc đạo có địa vị tối cao, bọn họ thậm chí cho rằng ở trong tòa thành không phải là người, mà là sứ giả đến từ địa ngục để trừng phạt tam đại gia tộc, là thiên sứ đến cứu vớt bọn họ, bởi vì không có những người này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tam đại gia tộc giết sạch. Cho nên cảm kích ngược lại so với sợ hãi càng nhiều hơn, rất nhiều gia tộc làm gan đến tòa thành nói lời cảm kích, thề vì chủ nhân tòa thành mà làm trâu làm ngựa, nhưng bọn họ cũng không thể nhìn thấy lão nhân phương Đông thần bí kia, mà chỉ thấy người hầu của hắn, tòa thành cũng không khủng bố như bọn họ tưởng tượng, đối với bọn họ rất khách khí, trong lúc bọn họ phát sinh khó khăn còn có thể ra tay tương trợ, từ đó về sau tòa thành Thiên Thạch trở thành thánh địa của hắc đạo châu Âu, bất luận kẻ nào, kể cả hoàng thất, quý tộc, nếu dám nói một câu bất kính với tòa thành Thiên Thạch, sẽ bị điên cuồng đuổi giết, trừ phi có người của tòa thành Thiên Thạch có lời bảo bọn họ không truy cứu nữa. Các băng nhóm xã hội đen khi phát sinh mâu thuẫn, không thể xử lý, chỉ cần bất luận người nào của tòa thành Thiên Thạch nói một câu, lập tức sẽ hóa địch thành bạn. Tuy đã qua hơn 100 năm, nhưng người của tòa thành xử lý sự tình vẫn không lệch về phía nào, công bình hợp lý, làm cho người ta tin phục, truyền thống này cũng vẫn bảo trì cho đến hôm nay. Hơn 100 năm qua, sức ảnh hưởng của tòa thành Thiên Thạch chẳng những không yếu đi, ngược lại phạm vi ảnh hưởng đến các nơi trên thế giới càng ngày càng lớn. Hắc đạo các nơi đều lấy mối quan hệ với tòa thành Thiên Thạch làm niềm vinh quang, phản tất không trốn dung thân. Lão nhân phương Đông thần bí kia nghe nói 100 năm trước đã trở lại phương Đông, đem tòa thành để lại cho người hầu hắn. Thành chủ hiện tại chính là vị thiếu niên năm đó đến Paris mua đồ, bị tam đại gia tộc đánh bị thương, tính ra đã hơn 130 tuổi. Người tới tòa thành đều nói lão nhân gia tinh thần vẫn tốt lắm, hành động tự nhiên không khác gì lúc trẻ, cho nên bọn họ thực tin tưởng rằng người của tòa thành không phải đến từ thiên đường, thì cũng đến từ địa ngục. Tòa thành Thiên Thạch người ở hiện tại đều là con cháu người hầu của lão nhân phương Đông năm đó, đã hơn 300 người. Tuy bọn họ đều cực kỳ giàu có, nhưng không có thuê một người làm nào, chuyện gì cũng đều do bọn họ tự thân làm. Năm đó Loren cùng hơn 70 cao thủ hắc đạo giao chiến, cũng chính là người quản lý của tòa thành Thiên Thạch hiện tại, tuy đã hơn 130 tuổi nhưng mỗi ngày chuyện đầu tiên làm chính là đến nơi cao nhất của tòa thành xem tòa thành có chỗ nào hư hao, cần tu bổ gì hay không, mưa gió cũng không ngăn cản được, không một ngày gián đoạn. Rất nhiều hậu bối của tòa thành hỏi lão vì sao, Loren luôn cười mà trả lời, ta chờ chủ nhân trở về, chương 10, lão nhân cố chấp. Bởi vì không có chứng minh thư, hộ chiếu nên Thạch Thiên phải đi bộ tới châu Âu, đương nhiên, tốc độ đi bộ của hắn khác với người khác, bảo hắn ngồi ô tô, hắn ngược lại chê tốc độ ô tô quá chậm, lại không tự do, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, cũng tiêu diêu khoái hoạt, dù sao hết tiền có thể tìm nhà phú hộ, lấy một ít, có thể nói là tiền xài không hết. Lộ tuyến hắn đi là từ Tân Cương, Nga, Ukraine, Hungary, Áo, cuối cùng là đến Thụy Sĩ, vì để thuận tiện vào khách sạn sang trọng ở, khi đi qua Nga tìm người làm một quyển hộ chiếu giả. Khách sạn thấy hắn đều chọn phòng hạng sang nhất, thậm chí là phòng tổng thống, làm sao còn đi xem xét hộ chiếu là thật hay giả, cho dù không có hộ chiếu cũng sẽ cho hắn ở, dọc theo đường đi tự nhiên là không ít phong lưu khoái hoạt, kỹ nữ hiện đại tư sắc cùng chất lượng phục vụ làm hắn rất vừa lòng, cái này cũng bởi vì hắn ra tay hào phóng,